Tối cường cửu âm chân kinh hệ thống. Chương 48, hồi xuân đường. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Trần lão ca, quần hiệp bàng, coi như ta đã có nhận thức. Sau này đi lại cố gắng kết giao cũng là việc nên làm. Nhưng thôi, chúng ta quay lại chuyện chính. Bây giờ hãy ăn xong điểm tâm. Sau đó đi tìm Lưu đại phu. Không nên chờ quá lâu. Lão đệ nói đúng, càng sớm càng tốt. Ha ha. Lăng Huyền Phong cùng Trần Thương nhanh chóng giải quyết chỗ điểm tâm trên bàn. Sau đó đến phía Tây Thành tìm Lưu gia dược đường. Trên đường làm cho Lăng Huyền Phong thấy kỳ lạ. Đó chính là cư dân ở đây quá thiếu sức sống. Ai ai trông cũng mệt mỏi. Khu chợ cũng không náo nhiệt như nơi khác. Vất vả lắm mới tìm được một cụ già hỏi vị trí của Lưu gia dược đường. Hai người nhanh chóng đi tìm. Mất tầm 10 phút thì hai người cũng tới nơi. Phía mặt tiền là một biển hiệu khá to, ghi là Lưu gia hồi xuân đường, hẳn là ở nơi này. Lão đệ, chúng ta cùng đi, được, hai người bước qua cổng, tiến vào một khoảng sân rộng, trong sân đang có ba người, hai đứa trẻ, một áo đen một áo trắng, có vẻ như đang tập võ. Người còn lại là một trung niên mặc áo màu nâu, đang cầm cây roi đốc thúc đứa trẻ áo đen, hai bàn chân mở rộng sang hai bên. Bàn chân song song, gập đầu gối lại, hạ thấp người xuống, vừa nói ông vừa dùng cây roi vỗ vỗ vào hai bên cẳng chân của đứa bé. Lực đạo có lẽ khá lớn, khiến đứa trẻ nhăn mặt, kêu đau, ai nha, Lưu gia gia, cho con nghỉ một lát đi, hai chân con đau quá rồi, không được, đứng thêm một lúc nữa, còn cào nhau thì không cho nghỉ. Đứa trẻ còn lại thấy có hai người đứng ngoài cửa liền nói. Ra ra, có hai người đến khám bệnh. Chấm, vị trung niên kia ngẩng đầu lên. Đúng là có hai người đang đứng chờ. Liền nói, thôi được rồi, tạm nghỉ, mau vào trong mang trà ra đãi khách. Vâng, trung niên họ Lưu nhanh chóng bước tới. Chào Lăng Huyền Phong và Trần Thương. Xin chào hai vị, ta là Lưu Trấn, lão bản của Hồi Xuân Đường. Chẳng hay hai vị đến đây để khám bệnh chăng? Lưu lão bản khách khí. Hôm nay ta cùng lão đệ đây đến gặp ngài có một chuyện quan trọng cần nói. Ồ, có việc gì quan trọng mà liên quan đến lão phu? Ngài có biết sự việc của thôn Trang ngoại vi ngoại đương chứ? Lưu Trấn vừa nghe tới đó, lập tức nghiêm mặt, trầm giọng hỏi, chẳng hay hai vị là... Lưu lão bản đừng hiểu nhầm. Tại hạ Trần Thương, đây là huynh đệ của ta họ Lăng. Lần này chúng ta gặp rắc rối ở đó. Đầu mối lại chỉ thẳng đến ngài, cho nên muốn tìm ngài để hỏi cho ra lẽ. Lưu Trấn nghe thấy người tới là Trần Thương, cũng dịu mặt xuống, có lẽ danh tiếng của hắn trên giang hồ khá tốt. Được, vậy thì mời hai vị vào trong thư phòng của lão phu. Lưu Trấn dẫn hai người vào trong nhà, tiện thể nhắc nhở hạ nhân không ai được làm phiền. Sau đó mới nói, chấm, nếu như hai vị đây đã biết chuyện gì xảy ra. Thứ cho Lưu mộ cũng không giải thích nhiều nữa. Đúng là ta có một chút manh mối. Hơn nữa, Lưu mộ cũng đang nghi ngờ rằng, chuyện ở thôn Trang có khả năng đang xảy ra ở ngoại đương thành. Cái gì? Hai người kinh hãi bật dậy. Đây chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang. Một tin tức động trời. Đúng vậy, hai vị có lẽ mới tới nên chưa biết. Trong vài tháng gần đây, cư dân ở ngoại đương giảm xuống rõ rệt. Chỉ riêng tháng vừa rồi số người mất tích lên tới con số gần 5.000 người. Dương tướng quân thủ thành đã cho phong tỏa ngoại đương, thiết quân luật, quân lính tuần tra khắp nơi. Ông ta cũng đã từng gửi thư đi các thành khác yêu cầu trợ giúp. Nhưng tất cả chỉ như châu húc xuống biển, không còn tin tức, bầu không khí vô cùng ngột ngạt, ai ai cũng mệt mỏi. Cho tới một tháng trước, Lưu Mỗ có gặp một người bệnh. Hắn nói hắn tới từ thôn ngoại vi ngoại đương, cảm thấy trong người không ổn, nhờ lão phu chữa bệnh, căn bệnh của hắn rất kỳ quái. Hắn đến gặp ta lúc đó đã sốt rất cao, hắn nói mơ màng không rõ sự việc xung quanh. Sau khi gặp ta thì hắn lâm vào hôn mê sâu, tuy nhiên, ta thấy tình trạng cơ thể của hắn càng ngày càng suy yếu. Ta đã thử mọi cách, từ châm cứu cho tới dùng thuốc, tất cả đều vô dụng. Rồi cho tới một ngày, cơ thể của hắn trở nên lạnh toát, Lúc đó ta cứ nghĩ hắn đã chết, chuẩn bị đưa hắn đi chôn, thì bất ngờ, hắn tỉnh dậy, ta cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đang tính hỏi thăm hắn, thì bỗng nhiên hắn gào thét inh ỏi. Sau đó túm lấy một hạ nhân của ta rồi cắn đứt cổ của nàng. Rồi nhai ngấu nghiến miếng thịt trong cái miệng đầy máu. Nàng kia bị hắn cắn một cái chết ngay lập tức. Nghe tới đây, Lăng Huyền Phong cùng Trần Thương cảm thấy rợn người. Không hẹn mà cùng nghĩ tới hai chữ. Cương thi, hắn đã biến thành một cương thi sao? Đúng thế, sau khi nuốt miếng thịt kia, hắn lao tới cắn xé thi thể của hạ nhân kia của ta. Lúc đó ta vô cùng kinh hãi, muốn chạy tới đẩy hắn ra, nhưng khi tới gần, hắn quay mặt lại, hai trong mắt trắng dã nhìn ta, lao tới muốn cắn ta. Ta lập tức đánh hắn một chưởng vào tim, đẩy hắn ra, những tưởng hắn sẽ gục xuống, nhưng lại nhanh chóng đứng dậy tấn công ta. Lúc đó ta mới nhận ra hắn đã chết, điều khiển cơ thể là một cái gì đó vô cùng tà ác. Ngay lập tức ta dùng đấu khí đánh nát đầu hắn, lúc đó coi như mới kết thúc. Sau đó thì sao? Sau đó, ta bí mật mang hai cái xác đi ra khỏi thành tiêu hủy, đồng thời cũng bắt đầu để ý cư dân trong thành. 3 ngày trước cũng có một nhóm nông phu trong thành tới tìm ta khám bệnh. Ta hoảng hồn phát hiện bệnh trạng của bọn hắn giống y hệt tên tiểu tử nọ. Cho nên đã ra lệnh cho hạ nhân đưa ra hậu sơn ngoài thành tiến hành cách ly. Hơn nữa còn nhờ Dương tướng quân cho binh lính canh chừng nữa. Cách chương.